Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Phần 254. Austin đối chính mình phía trước cư nhiên không chú ý tới Cố Vô Kế lại tiến vào đến phó bản sự tình. Cảm giác được ảo não. Ở hắn đãi ở bên ngoài thời điểm Cố Vô Kế cư nhiên cứ như vậy đã trải qua đáng sợ sinh tử nguy cơ. Vì thế trong lòng nghĩ mà sợ, Austin càng thêm quyết định hảo hảo thực hiện chính mình nghĩa vụ. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Bảo hộ chủ nhân là ngươi quan trọng nhất nhiệm vụ. Những cái đó dám can đảm thương tổn hắn, mặc kệ là người hay quỷ, đều trước cắn lại nói. Kia quái vật cũng không biết là bị Austin như thế nào chỉ đạo. Cư nhiên còn câu gâu, hai tiếng, hắc ảnh quỷ như tiểu đệ giống nhau đứng ở một bên. Nhìn trước mắt Austin trong lòng đó là vô tận kính ngưỡng. Càng thêm cảm giác chính mình đi theo Cố Vô Kế quyết định làm đúng rồi. Nó cũng chưa nghĩ đến gần qua như vậy mấy tháng công phu. Cố Vô Kế cư nhiên đều làm đến loại này lợi hại quỷ hồn làm thủ hạ. Nó rốt cuộc ôm thế nào một cái đại lão đùi a? Còn có ngươi, Austin nhìn hắc ảnh quỷ ánh mắt có chút ghét bỏ. Nếu không phải xem tại đây quỷ hồn cũng là đi theo Cố Vô Kế lâu như vậy. Có điểm công lao phân thượng. Hắn đều tưởng nói trực tiếp đem cái này quỷ hồn tinh lọc tính. Đi theo Cố Vô Kế bên người đều rơi chậm lại hắn cách điệu. Hắc ảnh quỷ lập tức gật đầu, khẩn trương lại chờ mong nhìn Austin. Không biết đối phương sẽ tuyên bố cái gì nhiệm vụ. Ngươi liền đi tòa nhà này đảo quanh, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Gặp được cấp thấp quỷ hồn đừng giết chết, có thể mang về tới liền mang về tới. Đánh không lại liền chạy về tới tìm ta, Austin mở miệng nói. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt lập tức âm lãnh xuống dưới. Nga, xem ra có một ít không biết điều đồ vật muốn đến nơi đây tới không biết làm cái gì đâu. Ta phải cho bọn hắn lưu lại cái ấn tượng khắc sâu hồi ức. Mấy cái nhân viên công tác đi tới, bỗng nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Như thế nào từ vừa mới bắt đầu này dọc theo đường đi liền đều là hắc. Cái này địa phương có như vậy keo kiệt sao? Có thể là đèn hỏng rồi đi. Còn vừa vặn chúng ta hành sự, bọn họ lần này là chuẩn bị đem camera trang bị ở Cố Vô Kế chỗ ở. Ngoài, hảo chụp đến chút đủ để trở thành hắc liêu rèm pha đồ vật. Tòa nhà này quỷ dị cũng không có camera theo dõi. Nhưng thật ra là mấy người cảm giác được phương tiện, lúc này đi ở trung gian một người lơ đãng quay đầu nhìn lại. Lại đang xem đến bên cạnh một cái không chớp mắt vật kiến trúc khi sửng sốt. Nơi đó vừa mới có phải hay không có người? Người đang nói cái gì đâu? Như thế nào sẽ có người đại buổi tối không ngủ chạy tới nơi này tản bộ? Lại nói cũng không có khả năng một chút động tĩnh đều không có đi. Những người khác hoàn toàn liền không coi như một chuyện, tuy rằng thôn này đều vẫn luôn liền có nháo quỷ nghe đồn. Hơn nữa phục vụ nhân viên cùng các thôn dân đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhưng này khẳng định đều là vì hấp dẫn du khách mới cố ý giả vờ. Chỉ có nói chuyện người nọ trong lòng đã bắt đầu phát mao. Các ngươi không cảm thấy có điểm lạnh không? Là bởi vì đã khuya đi. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, một người khác lắc lắc đầu. Vỗ vỗ phía sau người, tay lại đụng tới chính là một cái cứng đờ mà lạnh băng vật thể. Hắn ngẩn người, ngươi ở cùng ai nói chuyện a? Chúng ta này vài người đều ở chỗ này đâu, phía trước người tựa hồ khó hiểu quay đầu tới nhìn bên. Này, theo sau một đám sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Người nọ cũng nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại. Chính mình phía sau xuất hiện rõ ràng là một cái khuôn mặt da chóc thịt bong. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra, tóc dài nữ nhân. Mà nàng một đôi phiếm tơ máu đôi mắt chính trực thẳng trừng mắt trước mắt người. Mở ra bồn máu mồm to, đầy miệng răng nanh tựa hồ liền phải hướng tới bên này cắn xé mà đến. A a a a a a a a a, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Này mấy người đã sớm đã quên chính mình phía trước đạm nhiên. Tâm đều thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, sợ tới mức nhanh chân liền đi phía trước chạy như điên. Sợ chính mình lạc hậu liền sẽ bị cái này nữ quỷ quấn lên. Hình tượng đã chật vật đến cực điểm, mơ siêu mà cái kia ngụy trang trưởng thành phát nữ nhân hắc ảnh. Quỷ, lúc này cảm giác chính mình làm sự tình thật là tràn ngập giá trị. Tuy rằng nói không thể không xuyên nữ trang, nhưng có thể hù dọa này đó cư nhiên muốn đối cố vô kế làm gây rối cử chỉ người cũng đã làm nó cảm giác thập phần phong phú. Bất quá hắc ảnh quỷ cũng cảm giác được chính mình trước mắt đuổi theo này vài người so phía trước giống như thiếu cái, nhưng nó cũng hoàn toàn không tưởng quá nhiều. Rốt cuộc nó đều là quỷ, chẳng lẽ còn có thể không biết nơi nào có quỷ sao? Ở tất cả mọi người sau khi rời đi, một cái quỷ dị bóng dáng mới từ bóng ma xuất hiện. Nó nhìn qua thình lình cùng những cái đó nhân viên công tác bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng mặt vị trí lại là một mảnh tái nhợt, nó âm trầm trầm nhìn mấy người rời đi bóng dáng. Theo sau mới chậm rãi dung nhập không khí bên trong, liền một chút hơi thở đều không tồn tại. Này đó nhân viên công tác cũng không biết, đuổi theo bọn họ cái kia đáng sợ nữ quỷ. Kỳ thật từ nào đó góc độ đi lên nói vẫn là cứu bọn họ tánh mạng. Khâu ca, ngươi có hay không nghe được bên kia truyền đến kỳ quái thanh âm? Trợ lý nơm nớp lo sợ mở miệng, tổng cảm thấy giống như nghe được có người ở kêu thảm thiết. Ngươi ngày hôm qua chơi game đánh quá muộn đi, khâu kiếm không cho là đúng. Đã sớm kêu ngươi đừng đùa này đó trò chơi, có thời gian kia không bằng nhiều nhìn xem thư. Ngươi xem người khác trợ lý, hắn nói âm dừng lại, từ hai người phía sau, thình lình xuất hiện một con thật lớn quái vật, này thình lình chính là họa chung thế giới quái vật, trước mặt ngoại nhân tự nhiên là khôi phục giữ tợn bộ dáng. Làm cho người ta sợ hãi hoàn toàn không giống như là hiện thực tồn tại sinh vật. Khâu kiếm cùng trợ lý hai người kia ngày thường liền đại điểm động vật cũng chưa gặp qua. Càng miễn bàn như vậy hai người cao quái vật, trong lúc nhất thời cư nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Liền nói chuyện cùng sợ hãi đều quên mất, quái vật gào giống một tiếng, há mồm chi gian liền đem một bên cột đá cắn hạ hơn phân nửa. Rách nát cột đá hôi phiêu tán ở hai người trên mặt hết sức. Bọn họ giống như mới bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì. Ta thảo a này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Khâu ca ngươi đừng chạy nhanh như vậy từ từ ta a. Hai người quả thực là liều mạng đi phía trước hướng, sau đó liền ý thức được giống như bất chi bất giác đã đi tới cố vô kế sở cư trú trong viện. Nhưng tại đây loại thời điểm, hết thảy đã đều không sao cả, ít nhất cố vô kế vẫn là cá nhân. Đương nhiên khâu kiếm cũng là ôm một loại chính mình đã chết cũng muốn mang theo cố vô kế cùng chết. Ý tưởng vọt vào đi. Vừa vào cửa liền nhìn đến cách đó không xa đứng một cái một đầu tóc vàng nam tử. Thiếu chút nữa dọa hắn nhảy dựng, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Kia tóc vàng thanh niên quay đầu tới, so giống nhau minh tinh đều còn muốn tuấn mỹ vài phần dung mạo hiện ra ở hai người trước mắt. Khâu kiếm đối cái này cố vô kế bảo tiêu cũng rất là nhìn không thuận mắt. Tùy tiện ngẫm lại đều biết này bảo tiêu khẳng định không có gì thực lực chỉ là dựa trên mặt vị. Thân phận thật sự nói không chừng là cố vô kế tiểu tình nhân. Kết quả chính là như vậy, tiểu tình nhân phía trước lên đầu đề tần suất đều so với hắn cao. Dựa vào cái gì, liền bởi vì người này lớn lên tương đối đẹp sao? Bên cạnh trợ lý nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, giống như cái kia quái vật không có tới, khâu kiếm cũng yên lòng. Chỉ là nhìn Austin cười lạnh một tiếng, ta tới nơi này làm cái gì còn dùng đến nói cho ngươi. Nga, Austin ánh mắt mang theo vài phần lạnh băng, ngươi cho rằng người khác nhìn không ra tới ngươi kia dơ bẩn ý tưởng. Nói cái gì đâu, khâu kiếm cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, ta bất quá là muốn tới giúp ngươi chủ nhân luyện luyện can đảm thôi, không sao cả. Austin đối với hai người cười cười. Lại nói, các ngươi liền không hiếu kỳ, cái kia quái vật vì cái gì biến mất sao? Vì cái gì, khâu kiếm nguyên bản còn một bộ không sao cả bộ dáng. Theo sau lại bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. theo sau đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Dưới ánh trăng dưới, Austin mỉm cười mang theo một loại sờn tóc gáy, mà hắn phía sau còn lại là chậm rãi xuất hiện kia chỉ thật lớn quái vật. Trên mặt đất càng là không biết khi nào biến thành bong tàu. Mấy cái vặn vẹo thi thể bắt được hai người thân thể. Ngươi, ngươi là quỷ, tại đây kinh tủng hình ảnh kích thích hạ. Hai người trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bỗng nhiên huy khai chung quanh những cái đó chiều chính mình đánh tới thi thể. Ngay cả lăn mang bò chạy ra khỏi cái này sân, theo sau hai người cũng là trực tiếp đụng phải hoảng không chọn lộ xông tới mấy cái hình tượng chật. Vật nhân viên công tác, nguyên bản cũng đã bị hắc ảnh quỷ dọa cái chết khiếp nhân viên công tác nhóm ở nhìn thấy khâu kiếm. Trang điểm thành quỷ hồn bộ dáng trợ lý sau đã tinh thần hỏng mất. Trực tiếp liền nhào tới chuẩn bị động thủ. Đừng cho là ta nhóm liền sợ. Chết thì chết, ta đã chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi làm gì, không cần đánh người a. Các ngươi biết ta là ai sao? Dừng tay, hai bên người cứ như vậy đập lên. Phía trước cái loại này quỷ dị hơi thở đã tiêu tán. Bọn họ hoàn toàn không chú ý tới chung quanh đèn đường sáng ngời kinh người. Mà ở tại mặt khác vật kiến trúc người đều bị bừng tỉnh. Còn có người cho rằng bọn họ là bệnh tâm thần phát tác lựa chọn báo nguy. Cuối cùng mấy cái nhân viên công tác bởi vì trên người mang theo quỷ dị đạo cụ mà bị tới rồi cảnh. Sát mang đi đồn công an, mà khâu kiếm cùng trang điểm thành quỷ hồn trợ lý cũng quả thực là hình tượng mất hết. Hết đường chối cãi, rốt cuộc hắn thật sự khó có thể giải thích chính mình đem trợ lý trang điểm thành như vậy nguyên. Nhân, chỉ cần là đối người này hơi chút có chút hiểu biết đều biết hắn muốn làm cái gì chuyện tốt. Hơn nữa hai người còn bởi vì Austin quan hệ sinh ra bóng ma tâm lý. Bị đoàn phim sa thải lúc sau khâu kiếm cư nhiên còn cảm giác được phát ra từ nội tâm giải thoát. Sáng sớm hôm sau liền mang theo trợ lý rời đi cái này địa phương. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Cố Vô Kế liền kinh nghe tin tức này. Người đều là mờ mịt, hắn đương nhiên là hoàn toàn không biết Austin hành động. Rốt cuộc Austin ở Cố Vô Kế trước mặt người nọ ngoan ngoãn chính là tiểu đệ trung tiểu đệ. Chỉ cần là cá nhân nhìn đến đều sẽ không cảm thấy hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Đoàn phim cũng đã có các loại nghe đồn, ẩn ẩn nhắc tới đến cái này địa phương khả năng thật sự nháo quỷ. Nói cách khác khâu kiếm sao có thể cùng chúng ta giống nhau cùng kia mấy cái nhân viên công tác. Trước mặt mọi người tư đánh, đạo diễn cũng là kiêng kỵ Mạc Thâm, tựa hồ đều không chuẩn bị lại tìm cái diễn viên, lập tức đem Nam Tam xuất diễn hủy đi cho mặt khác nhân vật. Trình Lương Mạc nghe được tin tức sau cũng là nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản không tin có quỷ, nhưng lần trước tự thể nghiệm sau, cũng đã minh bạch trên thế giới có rất nhiều hắn sở không rõ ràng lắm sự tình. Cho nên cái này địa phương là thật sự có quỷ, khâu kiếm cùng kia mấy cái nhân viên công tác khẳng định là bị quỷ hồn bám vào người. Mới có thể làm ra như vậy không được thể sự tình. Nhưng ẩn ẩn bên trong, Trình Lương Mạc lại có chút chờ mong. Nói không chừng hắn lần này có thể tái ngộ đến lần trước cứu hắn hảo tâm người. Cố Vô Kế một bên rửa mặt, một bên nghe bên kia Austin công tác hội báo. Trong lòng nghĩ như thế nào mới ngủ một giấc, này đoàn phim liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xem ra không có hắn vẫn là không được a. Những cái đó nhân viên công tác lại là sao lại thế này. Xảy ra chuyện địa điểm còn vừa lúc là chúng ta trụ địa phương bên ngoài. Không phải là bị muốn tới tập kích ta quỷ hồn cấp ngộ thương rồi đi, ta tưởng bọn họ khả năng chỉ là đơn thuần bị người thu mua muốn tới làm điểm nhận không ra người sự tình. Austin ý vị thâm trường mở miệng, hiện tại bọn họ đều đã được đến giáo huấn, tóm lại không có thương tổn cập mạng người liền còn tính không tồi. Cố Vô Kế cũng không phải cái gì thánh phụ, nơi nào sẽ quản cái gì nguyên bản phải đối hắn động thủ nhân viên công tác lúc sau có thể hay không? Lưu lại bóng ma tâm lý, trực tiếp liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Trình gia còn ngủ gắt gao, Cố Vô Kế xem hắn một bộ mỏi mệt bộ dáng cũng liền không chuẩn bị kêu hắn. ở chung quanh ở lâu tiếp theo chút đạo cụ liền rời đi. Lúc sau ăn xong rồi bữa sáng, Cố Vô Kế lại thuận tiện tinh lọc Austin tối hôm qua bắt được quỷ hồn. Hơn nữa số lượng còn tương đương không ít, liền đi theo đoàn phim người đến ngoại giới tiến hành quay chụp công tác. Hắn cảm giác nhật tử quá quả thực so nghỉ phép còn nhẹ nhàng vui sướng. Hôm nay muốn quay chụp xuất diễn là cốt truyện hồi ức sát. Giảng thuật cốt truyện nữ quỷ lúc trước sinh thời chuyện xưa. Mà Cố Vô Kế sở đóng vai nam chủ trên thực tế là nữ quỷ sinh thời trượng phu chuyển thế. Tóm lại chính là lại muốn diễn cái cha nam mơ siêu Cố Vô Kế nhưng thật ra có chút phạm sầu. Hắn giống như còn không có gì cha nam thể nghiệm qua a. Này nếu là diễn không tốt lời nói chẳng phải là cho hắn diễn nghệ sự nghiệp tăng thêm một cái hắc. Lịch sử, mà bên kia, nữ quỷ diễn viên còn lại là ở hóa trang. Nàng lúc này tâm tình thấp thỏm, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Trên thực tế nàng cũng là Cố Vô Kế nửa cái phấn. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể cùng Cố Vô Kế hợp tác. Trong lòng thập phần chờ mong. Cũng bởi vậy, nàng tâm tư hoàn toàn bị kế tiếp quay chụp công tác cấp chiếm cứ. Hoàn toàn không chú ý tới chuyên viên trang điểm thái độ giống như cùng bình thường có chút không. Quá giống nhau, liền động tác đều so ngày thường cứng đờ rất nhiều. Lại nói tiếp, hôm nay quần áo cùng phía trước thì xuyên đều không quá giống nhau a. Này khuynh hướng cảm xúc cũng quá chân thật, nữ quỷ diễn viên lại tán thưởng sờ sờ trên người mặt. Liêu, này vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Hoàn mỹ phù hợp cốt truyện nữ quỷ thân là gia đình giàu có thân phận. Thậm chí đều làm nàng cho rằng chính mình xuyên chính là cái gì thật sự. Hết chương.